Ngài nói rằng đó, cái lời dạy của Ngài về tam học, lời Phật, lời Phật dạy á, lời Phật dạy, Ngài dạy cái lời Phật dạy của Ngài đó, giúp cho đệ tử Ngài giúp cái kẻ mà hành trì đó được thanh tịnh, được thanh tịnh là gì nữa ta, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Đó là số 1. Cái số 2 đó là giúp số 2 các pháp phải chẳng được có lần tuần. Giúp chấm dứt đau khổ. Cái số 3 là giúp sống an lạc với cái trí tuệ giải thoát. Cái số 4 tối thiểu cũng giúp ta sống tỉnh thức. Tỉnh thức với chánh niệm cho ra ba cái lợi ích. Một là gì ta? Cơ hội mà chứng thánh nhiều hơn người thất niệm. Rồi thứ hai nữa nè, sẵn sàng để chết, chết lòng. Và cái ba đó, và thứ ba đó là gì ta? Cái thứ ba đó là kiểm soát được thiện ác bản thân. Đó là ba cái đó, nhớ nha. Phật dạy đó, nên trước hết đó là mình Phật dạy mình đó là giúp cho thứ nhất đó là thân nghiệp khẩu nghiệp, tức là giới đó. Thứ hai là giúp hết đau khổ. Thứ ba, giúp hết đau khổ là chuyện khác, mà giúp an lạc là khác. Giúp hết đau khổ đó, tôi tính ghi mình biết rồi, giúp hết đau khổ có nghĩa là không còn khổ vì mình thích cái này thích cái kia, đó là hết đau khổ. Còn cái giúp sống an lạc có nghĩa là cái cảm giác của người không còn cái đó nữa thì họ được an lạc. Đó, hai cái đó nó gắn liền với nhau. Một bên đó là Ngài giúp cho mình không còn như vậy nữa, và cái tiếp theo là nhờ cái không còn đó mình mới rảnh trí để mình được sống thanh thản. Cho nên có trường hợp mình kể rõ, có trường hợp Ngài kể rời, kể rõ, có trường hợp Ngài kể chung, như trường hợp này Ngài kể rời ra. Chấm dứt là khổ là không còn phiền não nữa. Không còn phiền não thì ta mới có thể sống bằng tâm thánh. Không còn phiền não không còn phiền não thì ta mới có thể sống bằng cái tâm thánh. Mà cái tâm thánh á, an lạc nhờ không còn thích ghét. Đó, nó được cái chỗ đó. Không được nhờ buông hết ô hít tháp pharo, gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm, katakaraniyo, việc nên làm đã làm. Thì cái thánh tâm nó an lạc ở cái chỗ là ta thánh tâm an lạc ở chỗ là không còn gì thích, không còn gì ghét, cho nên không còn có cái sự mong đợi, không còn có cái sự trốn chạy. Mà ai không còn gì để mong đợi, không còn gì để trốn chạy đó, nếu là kẻ phàm phu á, thì mình gọi đó là vô vị. Phàm phu những cái phút giây không có gì á, theo đuổi hay trốn chạy á, là vô vị. Vì phàm phu á, là vì phàm phu ra còn có vô số thứ để thích và ghét. Đó, thánh nhân không còn thích ghét, nên những cái giây phút ấy được các ngài đó xem là an lạc. Muốn ăn mà không được ăn, không được ăn ngay, khác với trường hợp không muốn ăn và cũng không thấy đồ ăn. Hai cái này nó khác nhau nha. Muốn ăn mà không được ăn nó khác với trường hợp không muốn ăn và cũng không thấy đồ ăn. Chẳng hạn như hiện giờ tôi, hiện giờ nè, là cảm giác tôi hiện giờ, nếu mà nói về chuyện ăn uống, hiện giờ tôi rất là hạnh phúc, là hiện giờ tôi không có đói. Ngay giây phút này, right now, right here, tôi không có đói. Và các vị tưởng tượng mình không có đói mà mình gặp cái dĩa này rồi dĩa kia mà nó bày ra, nó ngán dữ lắm. Cho nên bây giờ mình không đói mà mình nhìn quanh trên bàn, mình chỉ thấy có một cái chai nước, một cái hộp đựng bút, một cái máy mình đang giảng, quá sung sướng. Một cái máy đang giảng, một cái chai nước và một cái hộp bút trên bàn, cuốn sổ tay nó trao xuống đất rồi, rồi xong, vậy là yên. À, trong khi đó có nghĩa là zero, nói về đồ ăn thì gì nó đang là zero đó, nhưng mà tôi thấy hạnh phúc là bây giờ thật sự được bụng, tôi không muốn ăn rồi. Nhưng mà trường hợp hai, tôi muốn ăn nhưng mà tôi nhìn quanh không thấy có cái gì để ăn, thì trường hợp đó là lại khác. Tôi gọi đó là một bi kịch, là một tai nạn, là một thảm cảnh. Các vị có hiểu không? Bi kịch, tai nạn và thảm cảnh. Tôi nói nó hơi nặng nhưng đó là sự thật. Muốn ăn mà không có gì để ăn thì đó là bi kịch, đó là tai nạn, đó là thảm cảnh. Đấy. Trong này, trong khi tôi không muốn ăn cho nên tôi không thấy đồ ăn, đó là cái phúc. Đó, vị thánh cũng vậy. Kẻ phàm phu khi mà thấy không có, kẻ phàm phu mà khi nghe nói đời sống mà không có gì để theo đuổi, không có gì để trốn chạy, không có gì để đấu tranh, không có gì để giành giật, không có gì để vượt thoát, thì kẻ phàm phu nghe như vậy họ thấy nó vô vị, nó chán nản. Vì sao? Vì tận đáy sâu trong lòng của họ đó, họ chưa bỏ được cái thích và ghét. Còn thánh nhân họ không còn cái gì để thích và ghét nữa. Mà tại sao? Là vì họ hiểu 4D, họ thấy mọi thứ là khổ. Thích hay ghét cái gì đi nữa cũng là thích ghét trong khổ. Họ hiểu rốt ráo điều ấy bằng cái trí tuệ thánh nhân. Cho nên khi mà họ không còn thích, không còn ghét, họ nhìn mọi sự mà nó, một nhìn một ngày mà không có gì đó, họ thấy ngày đó là ngày an lạc. Đại khái như vậy. Cho nên ở đây mình thấy là ngài giải thích rằng hành trì theo lời của ngài đó, mình được chấm dứt các khổ đã đành, mà ngài nó cũng nhờ hành trì lời của ngài mà ta được an lạc. Ta an lạc, cái an lạc không giống như thánh, không giống như phàm phu. Phàm phu an lạc là vì họ có được cái họ muốn và họ né được cái họ ghét. Phàm phu hạnh phúc vì có được cái thích và tránh được cái ghét. Thánh nhân an lạc vì không còn gì để thích hay ghét. Hình như nó hơi khác nhau. Tôi thấy hình như nó hơi có khác nhau trong cái chỗ này. Hình như nó có một cái khác nha. Phàm phu hạnh phúc là vì có được cái thích và tránh được cái ghét. Còn thánh nhân an lạc là vì không còn gì để thích hay ghét nữa. Hai cái này khác nhau xa lắm. Cái kiểu hạnh phúc của phàm phu nó rất là mong manh. Là vì sao? Là vì còn thích còn ghét. Thì em hứa rằng thế nào sẽ có một lúc không có được cái thích, tránh không được cái ghét, là đương nhiên nó khổ. Quá nó kẹt cái chỗ đó. Cái hạnh phúc của phàm phu nó có vấn đề. Và nó rất là mong manh. Là bởi vì sao? Là vì nó còn dựa trên nền tảng của thích và ghét. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói cái thích anh nằm ở đâu thì cái ghét nằm lùm lùm, nó núp lùm, nó nằm kế bên cạnh nó chứ không có xa. Bởi vì cứ nghe nó thích mát mẻ là biết thằng cha này kỵ nóng nực, để thích rộng rãi là thằng cha kỵ cái chật chội. Cái đó là cái luật của vũ trụ nha, hai cái này nó không có rời nhau. Cho nên cái hạnh phúc và đau khổ của phàm phu nó cứ dựa vào thích và ghét là chết rồi. Phàm phu hạnh phúc là vì tránh được cái mình muốn tránh, có được cái mình muốn có. Còn thánh nhân họ an lạc là vì họ không còn thích nữa, không còn ghét nữa. Cho nên họ an lạc là vì họ rảnh tay. Còn phàm phu mình an lạc là vì sao? Là vì mình có cái gì đó cầm trên tay, hoặc là mình mới vừa luyện được cái món gì đó từ bàn tay. Như vậy là không được. Cái an lạc của thánh nhân nó sạch sẽ hơn, thoải mái hơn nhiều. Rồi tiếp theo là cái kinh 244. Chết rồi, hết giờ rồi. Hẹn các vị lại ngày Chủ nhật nha. Chúc các vị một ngày vui. Chúc mình vui. Mấy kinh sao rất là dễ. Ví dụ như là kinh cái dáng nằm, cái cách nằm của mình. Rồi những hạng người đáng được dựng tháp. Rồi điều kiện tăng trưởng trí tuệ. Rồi có bốn cách nói. Rồi. Như vậy thì Chủ nhật ta sẽ học và phẩm thắng trí, bắt đầu từ kinh 251 sau khi điểm sơ nội dung của loạt kinh vừa nhắc. Chủ nhật ta sẽ học phẩm thắng trí, bắt đầu từ cái kinh 51 sau khi điểm sơ nội dung loạt kinh vừa nhắc. Rất là mềm, bà con hoàn toàn có thể hiểu, không cần giải thích. Mình chỉ điểm sơ cho vui rồi. Như vậy thì từng sau Chủ nhật mình sẽ học kinh phẩm thắng trí. Sẵn đây nói cho bà con vui là không có lớp này bà con rất lười, không có siêng mà đọc suốt mùa nguyên một từng bộ kinh. Thứ hai, thiếu siêng đã đành mà lại thiếu hiểu, gọi là khi mà hiểu không được nó cũng nản. Còn đằng này nếu mà con theo đuổi cái lớp này đó 1 năm 2 năm đó thì nghe một cách thụ động, giống như hút thuốc thụ động vậy đó, là second hand smoking, nó cũng đọc như cái người hút thuốc vậy. Tôi ví dụ vậy nó hơi khập khiễng, nhưng mà cái room này nó hơi trời ơi, mà ví dụ kiểu nó không hiểu. Có nghĩa là nghe kiểu thụ động, có nghĩa là mình cứ nằm trên giường mình ngủ được lúc nào mình ngủ. Có người cứ ru mình ngủ bằng cái điệu ru của Phật pháp, kệ nó, đi vào giấc ngủ với một cái lời lành mà. Nhưng mà nếu không ngủ thì bà con cứ nghe kiểu thụ động này nè, trong 1 năm 2 năm thì 10 năm cũng hết kinh nha. Nó hết kinh là hết được rồi. Để coi, tương ưng hết rồi, trường bộ hết rồi, rồi tương ưng xong là chúng tôi sẽ giảng trung bộ. Trung bộ xong tôi sẽ dành thời gian để nói về 5 bộ sau đây. Đó là cái bộ gọi là Chu Lá Nít Đề Xá, Ma Hà Nít Đề Xá, Pa Tí Xăm, Phi Đà Mắt Gá, rồi sớ giải của 2 bộ. Bộ gì ta? Thamma Sanggani và Quý Phần Gá. Không biết là mình có đủ cái điều kiện, chứ nếu mà được cái này rất là tốt. Nhớ nha, có nghĩa là bộ Chu Lá Nít Đề Xá, Ma Hà Nít Đề Xá là 2, Pātisamhita là 3, và chú giải của 2 cái bộ Thamma Sanggani và Quý Phần Gá là 5, tổng cộng là 5. Và đây vẫn là 5 bộ sách đầu dường của chúng tôi. Đầu dự nó có nghĩa là nhiều khi chúng tôi giảng nhưng mà có cái chỗ gì mà cần tra lại đó, chúng tôi cũng sẽ quay trở vô để mà đọc. Chẳng hạn như bà con có ngờ được rằng hai cái chú giải A Tỳ Đàm á, Bụt Sanghani và Quý Phăng Gát là được bên Phật giáo Miến Điện đó, chỉ mà tôi biết được là bây giờ tôi cũng đọc thôi, là bên Phật giáo Miến Điện họ xem là năm họ xem ba cái cuốn này nè, họ xem cái cuốn Bát Sa Phi Đa là một, với cuốn Quý Phật chú giải Quý Phăng với chú giải Tham Sanghani, họ coi ba cuốn này giống như là cái gì ta, kiến thức giáo lý bắt buộc cho một cái vị Sayadaw. Tại vì tôi đọc của các ngài là vị nào cũng phải trích dẫn cái dòng dòng có nhiêu có ba quyển này, thì nói ra không khéo nhưng lại sanh hiểu lầm tưởng là chắc Phật pháp nghèo có nhiêu đâu, không phải. Đây là ba cái quyển gọi là chìa khóa để đi vào những chỗ khác nha, đây là ba quyển. Cho nên sẵn anh em tôi nói luôn, nếu bà con có khả năng tự nhiên thì quá tốt, nhưng mà ít ra cũng có người gợi ý cho mình nha, gợi ý cho mình, gợi ý cho mình. Chứ còn có, chúng tôi cũng từng nghe một cái gợi ý khác là có một câu hỏi làm sao mà có được cái cẩm nang, có được chìa khóa nghiên cứu, thì có một vị đã trả lời thế này, đó là thắng pháp tập yếu rồi Đức Phật và Phật pháp rồi thanh tịnh đạo rồi cái gì nữa tôi quên rồi nè. Tôi quên rồi. Nhưng mà đại khái đó là mới đây thôi, có một vị đại trả lời Phật tử đây. Mà sẵn đây tôi nói luôn là Thất Pháp Tập Yếu là cái người cái thanh tịnh đạo thôi. Hai quyển này nếu mà quý vị mà đọc hiểu thì thôi, có vị cũng dẹp cái đó này luôn. Nhưng mà sẵn đây tôi nên gửi có một cái website nền tảng Phật giáo rất là đáng nghiên cứu nha, rất đáng nghiên cứu, đều toàn gồm các cái công trình nghiên cứu phải nói là tinh hoa của ngài Hộ Pháp Núi Dinh, nhớ nha. Nếu các vị là mẹ ruột, cha ruột của tôi, là con, là em, là người thân nhất của tôi, nếu tôi là người đời mà quý vị là bà xã của tôi, thì tôi cũng một lòng trước sau như một, thiết tha kêu gọi vật này năn nỉ lăn xin cầu khẩn. Các vị phải đọc cho bằng được các cái công trình dịch và soạn của ngài Hộ Pháp. Đó. Chịu khó đọc. Thậm chí bà con tìm cái người nào có giọng đọc tốt, nhờ họ ghi âm cho, rồi cứ nghe ra rã, nghe suốt suốt suốt, vừa nghe cái đó mà vừa học các cái râm này, thí dụ như vậy nha. Nhưng mà không thể nào mà bỏ được mấy cuốn ngày Hộ Pháp nha. Tức là tôi nghi ngờ Phật chất của bất cứ cái người Việt Nam nào gọi là không đọc ngài Hộ Pháp, và tôi chưa hề ăn cái gì của ngài để mà tán tụng ngài, không có. Và ngài cũng chẳng biết tôi là, và ngài nếu ngài có thương tôi ngài cũng chẳng cho tôi được cái gì nha. Nhưng mà phải nói tôi nghi ngờ cái Phật chất, có nghĩa là cái người đó có vấn đề rất là nặng, cho nên là họ không đọc là không được. Rồi, chúc các vị một ngày vui, và lâu lâu hãy nhớ chừng cái gì thì nhắc bà con cái đó. Rồi, giờ bye bye.